Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 898, chương 885, tiện nhân Tào Tháo. Lã Bố đã theo NBA cùng UFC giải nghệ, gia nhập Danh Nhân Đường sau đó, Lã Bố lập tức liền trở lại trong nước, bởi vì ở trong nước còn có một người chờ hắn. Quân Tỷ lập tức liền muốn sinh, bọn họ kết hôn thời gian rất sớm, nhưng là tại trong lúc này, vẫn luôn không muốn qua hài tử. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chuẩn bị muốn chính mình một hài tử. Mặc dù tại Tam Quốc, Lã Bố đã có rất nhiều con cái, nhưng là tại hiện đại, hay là hắn đứa bé thứ nhất xuất thế, đối mặt loại tình huống này, Lã Bố lần nữa có sơ làm cha khẩn trương cùng chờ mong. Phòng sinh bên ngoài, Lã Bố lo lắng đi qua đi lại. Bên cạnh, Tần Tu Văn vỗ vỗ Lã Bố cánh tay. Lúc bình thường tới nói, bình thường đều là chụp người khác bả vai nói chuyện, nhưng là Tần Tu Văn so Lã Bố thấp không ngừng một đầu. Chỉ bằng Tần Tu Văn thân cao, coi như đệm lên chân cũng chụp không đến Lã Bố bả vai. Tần Tu Văn đối Lã Bố nói ra: "Tỷ phu, vừa rồi bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Vị trí bào thai thực chính, không có vấn đề gì, ngươi liền yên tâm đi." Lã Bố nói ra: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại thật khẩn trương, giờ khắc này, đại khái là đời ta khẩn trương nhất thời khắc." Lã Bố cảm giác qua cực kỳ lâu. Nhưng là trên thực tế, theo Tần Ngưng Quân bị đẩy vào phòng sinh đến bây giờ, hết thảy mới qua thời gian một giờ mà thôi. Ngay tại Lã Bố đi qua đi lại, nôn nóng bất an thời điểm, một tiếng to rõ tiếng khóc theo trong phòng sinh truyền ra. "Oa, oa, sinh, là cái nam hài, 7 cân 6 lượng, mẹ con bình an." Theo một người y tá ra tới báo tin vui, Lã Bố mới lập tức yên lòng. Đối Tần Ngưng Quân, Lã Bố cảm giác có chút tiếc nuối. Tại Tam Quốc, con của hắn đã đủ nhiều, Lã Bố hiện tại càng muốn hơn một đứa con trai. Bất quá, mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là nàng Lã Bố cùng Quân Tỷ hài tử, Lã Bố đều thực thích. Lúc này, y tá qua tới hỏi: "Lã tiên sinh, xin hỏi ngài cấp hài tử đặt xong tên sao?" Lã Bố không khỏi nói ra: "Lên tốt, tên gọi Lã Hạo Nhiên." Tên của hài tử, Lã Bố sớm tại nửa năm trước đó liền chuẩn bị xong. Nữ hài tên, trọn vẹn chuẩn bị mười mấy cái, mà nam hài tên, liền chuẩn bị như thế một cái, mà bây giờ sinh cái nam hài, cũng chỉ có một tên, cũng không cần vì lựa chọn làm khó. Lã Bố tìm 3 cái bảo mẫu, chia ban mang hài tử, vốn đang chuẩn bị tìm nhũ mẫu, bất quá bị Tần Ngưng Quân cự tuyệt. Con của mình, đương nhiên là muốn chính mình nuôi nấng, trừ phi là sao sao không đủ, bằng không mà nói, Tần Ngưng Quân là không định mời nhũ mẫu. Tam Quốc, đến ngày hôm sau, Hạ Bi trong thành vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ, tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như. Lúc này, Tào Tháo càng phát ra khẳng định, Lã Bố khẳng định là tại bạo tạc bên trong bị tạc chết rồi. Đại Hoa một tòa độc viện bị tạc, nếu như Lã Bố ở đây, tuyệt đối sẽ bình tĩnh như vậy, tuyệt đối sẽ đối với hắn Tào Ngụy tiến hành điên cuồng công kích. Bình tĩnh như vậy, tuyệt đối không phải Lã Bố phong cách. Hiện tại Hạ Bi thành bình tĩnh như vậy, Tào Tháo có thể kết luận, khẳng định là có người đem Lã Bố bị tạc chết tin tức che giấu đi. Bởi vì hắn Đại Hoa phương diện phi thường rõ ràng, một khi Lã Bố bị tạc chết tin tức lan truyền lái đi, đối Đại Hoa sĩ khí đả kích, tức là chí mạng, rất có thể sẽ trong quân đội gây nên rung chuyển. Hiện tại Đại Hoa cần nhất liền bình ổn vượt qua khoảng thời gian này. Tào Tháo tất nhiên không nguyện ý Đại Hoa cứ như vậy vượt qua khoảng thời gian này. Bọn họ sở dĩ muốn nổ chết Lã Bố, vì chính là tại Đại Hoa trong quân chế tạo khủng hoảng. Nếu như liền để bọn hắn như thế bình ổn vượt qua lời nói, Như vậy Tào Tháo sở tác hết thảy, há không phải liền là làm không công sao? Thế là Tào Tháo cấp tốc mệnh lệnh binh sĩ truyền ra lão bố bị tạc chết tin tức. Theo như thế nào mai phục, như thế nào dẫn bạo thuốc nổ, như thế nào nổ rớt lão bố, toàn bộ quá trình, toàn bộ lan truyền ra ngoài, vì chính là gia tăng tin tức này có độ tin cậy. Tào Tháo âm mưu đạt được, không thể không nhắc Tào Tháo lộ ra những chi tiết này. Hoàn toàn chính xác tăng lên sự kiện lần này có độ tin cậy. Tào Tháo để lộ ra những này tập kích chi tiết sau đó, đại hoa binh sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Trời ạ, chúng ta hoàng thượng thật đã lần này tập kích bên trong bị tạc chết sao? Làm khó quân sư đều là đang gạt chúng ta sao? Vô số đại hoa binh sĩ lòng nghi ngờ trọng trọng, nhịn không được vọt tới phủ thành chủ đi chất vấn Gia Cát Lượng. Bọn họ phải hỏi một chút quân sư, Tào Ngụy binh sĩ công bố tin tức đến cùng là thật hay không? Quân sư có phải là tại lừa bọn họ? Đối mặt vô số binh sĩ chất vấn, Gia Cát Lượng mặt không đổi sắc, khí độ thong dong, nhẹ nhàng giao trong tay quạt lông ngỗng, bình tĩnh nói ra, nên giải thích bản quân sư đều hướng về phía các ngươi giải thích qua. Chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng địch nhân lời đồn, cũng không tin bản quân sư giải thích sao? Được rồi, Bắc quân sư có thể hướng về phía các ngươi hứa hẹn. Trong vòng 7 ngày hoàng thượng tất nhiên sẽ xuất hiện. Quân sư Gia Cát Lượng trấn định thong dong, không khỏi ảnh hưởng đến những này đến đây chất vấn binh sĩ. Đã quân sư dám cam đoan hoàng thượng tại trong vòng 7 ngày tất nhiên sẽ xuất hiện, như vậy lẽ ra không thể nào là tại lừa gạt bọn họ. Nếu như lấn lừa gạt bọn hắn, trong vòng 7 ngày hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện, như vậy quân sư đến lúc đó nên kết cuộc như thế nào? Thật vất vả đem binh sĩ đuổi xuống dưới sau đó, Gia Cát Lượng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tạm thời đem binh sĩ đuổi đi xuống, về phần sau 7 ngày, hoàng thượng thật không xuất hiện nên kết cuộc như thế nào? Hiện tại Gia Cát Lượng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tại trong vòng 7 ngày đem tình cảnh ổn định lại. Như vậy coi như hoàng thượng thật băng hà, đối đại hoa cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cái này 7 ngày, nếu như không thể ổn định lại cục diện lời nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là tại cái này trong vòng 7 ngày. Hoặc là nói trong vòng 2-3 ngày hoàng thượng liền có thể xuất hiện. Như vậy chẳng những có thể triệt để ổn định cùng khích lệ đại hoa sĩ khí, đối Tào Ngụy binh sĩ sĩ khí sẽ là một cái lớn lao đả kích. Tạm thời, Gia Cát Lượng cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Kết quả khiến Gia Cát Lượng không có nghĩ tới là, xế chiều hôm đó, Tào Tháo liền dẫn dắt 10 vạn đại quân trực tiếp xuất hiện tại Hạ Bi ngoài thành. Bọn họ cũng không có vây thành, chỉ là ngăn chặn Hạ Bi thành cửa bắc, bởi vì Tào Tháo cũng phi thường rõ ràng, nếu như lựa chọn vây thành ngạnh công lời nói, ăn thiệt thòi sẽ là bọn họ. Hiện tại Tào Tháo dụng ý cũng không phải là muốn ngạnh công Hạ Bi thành. Tào Tháo cưỡi một con ngựa trắng đứng tại Hạ Bi thành bắc cửa ngoài thành, hạ mệnh lệnh binh sĩ la lớn, trên tường thành đại hoa binh sĩ nghe. Chấm chính là Tào Ngụy hoàng thượng, là các ngươi đại hoa hoàng thượng hảo hữu chí giao, lão hữu nhiều năm không gặp, các ngươi hoàng thượng vì cái gì không ra gặp một lần lão bằng hữu a? Mời các ngươi hoàng thượng ra gặp một lần đi. Nghe được Tào Tháo nói lời, Gia Cát Lượng quả thực hận không thể xé nát tiện nhân kia miệng. Gia Cát Lượng trong lòng phi thường rõ ràng, Tào Tháo ở đâu là tấn công Hạ Bi thành. Hắn kỳ thật muốn, vẫn là tâm lý phương diện đọ sức, vốn dĩ đại hoa binh sĩ tại Gia Cát Lượng lắc lư phía dưới, đại bộ phận đều tin tưởng hoàng thượng cũng chưa chết tin tức. Nhưng là trải qua Tào Tháo cái này một pha trộn, liền để Gia Cát Lượng cảm giác lúc trước hắn công tác là làm không công. Quyển sách này có độc,